Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2883, Bạch quyết định. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết vì sao, bộ này Thiên Đạo Công Pháp không có viết lên hoàn chỉnh, chỉ sáng tạo đến tầng cảnh giới thứ 8. Bất quá ngay cả như vậy, bộ này Thế Gian Song Toàn Pháp Công Đức Thuật vẫn như cũ có rất nhiều đặc dị thần thông. Tu luyện bộ công pháp kia công đức xà mỹ nhân cùng cật qua thánh quân, đều chiếm được tiến vào. Công đức võng, quyền hạn, lại càng không cần phải nói, cái này công đức võng bên trong ẩn tàng đầu kia trống không. Trường sinh chi đạo, đã từng có đoạn thời gian, Tống Thư Hàng hoài nghi có phải là. Cái gì đều có thể bán đại lão, lưu lại đầu này trường sinh chi đạo dù sao, cái gì đều có thể bán đại lão, cũng vô cùng thần bí, trên thân tràn ngập hấp dẫn người mê điểm. Hiện tại xem ra, đầu này. Trường sinh chi đạo, cũng tốt, công đức xà mỹ nhân tu luyện thế gian song toàn pháp công đức thuật cũng tốt, đều là công đức đạo nhân lưu lại. Thậm chí, cái gì đều có thể bán đại lão, cũng có thể là cùng công đức đạo nhân có quan hệ. Nếu như theo cái này mạch suy nghĩ, có một số việc rất có thể liền có chút đầu mối. Tống Thư Hàng phỏng đoán nói, tỷ như, duy trì chương này công đức võng lạc khẳng định cần phải có ổn định năng lượng cung cấp. Cái này công đức võng lạc trải rộng chư thiên vạn giới tiêu hao khẳng định cực lớn. Mà cái gì đều có thể bán đại lão, liều mạng thu thập linh thạch linh mạch. Có thể hay không cùng việc này có quan hệ, nghĩ như vậy lời nói. Cái gì đều có thể bán đại lão, quả thực là cái không có tiếng tăm gì anh hùng, một mực tại âm thầm thủ hộ lấy hòa bình của thế giới mà kiếm tiền. Thoáng có chút bị cảm động đến, bạch tiền bối, chấm, hắn cảm giác Thư Hàng não bổ quá mức, cái gì đều có thể bán. Đạo hữu liều mạng kiếm tiền thời cơ, hẳn là sẽ không là vì bổ sung. Công đức võng lạc, tiêu hao, đạo lý rất đơn giản dù sao, dù là, cái gì đều có thể bán, mỗi một giây đều có đại lượng linh thạch doanh thu cũng không đủ. Công đức võng lạc, tiêu hao, biến mãn chư thiên vạn giới công đức võng tiêu hao chi lớn, hoàn toàn không phải linh thạch có thể chống đỡ. Công đức đạo nhân lưu lại lực lượng bắt đầu suy yếu. Bia đá đạo hữu lên tiếng nhắc nhở. Không có, công đức võng, cung cấp đến tiếp sau năng lượng trước mắt công đức đạo nhân hình ảnh bắt đầu làm nhạt bắt đầu, nó không cách nào thời gian dài áp chế virus hạt tròn. Nếu không trực tiếp để nó nổ tung, dù sao nơi này là thiên đạo phòng tối. Sở các chủng ngốc mau lên tiếng nói, chỉ cần bạch đạo hữu mang theo Tống Thư Hàng rút đi, liền để này virus hạt tròn nổ thống khoái. Nổ không nổ tại tiếp theo chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu là nghiên cứu ứng đối ra sao loại virus này tìm tới giải quyết phương án. Tống Thư Hàng nói, dù sao chúng ta không có khả năng để bạch tiền bối đem chư thiên vạn giới tất cả lây nhiễm virus. Hàng tinh, đều đưa vào đến, thiên đạo phòng tối, bên trong, bạch tiền bối đưa tay nhắm ngay virus hạt tròn, nhanh chóng nếm thử các loại phong ấn, nhìn xem loại nào kiểu dáng phong ấn đối loại virus này sẽ hữu hiệu quả. Bạch tiền bối nắm giữ phong ấn chủng loại rất nhiều, có không gian phong ấn, có ngũ hành phong ấn, có phong ấn đến vật thể bên trên, có tại vật thể mặt ngoài lạc hạ phong ấn thuật thức. Mấy trăm loại phong ấn thủ pháp tại này virus hạt tròn lên hiện lên, lại đều không có gì quá lớn hiệu quả. Bạch tiền bối rút bàn tay về chậm rãi nói, chúng ta được chứng đạo, thiên đạo, đi, gocchuyenaudio.com. Dính đến, bất hủ khí tức, đồ vật đối không phải bất hủ vật thể đều mang theo áp chế hiệu quả. Muốn nhằm vào bất hủ chỉ có đồng dạng, bất hủ cấp bậc, lực lượng mới được, bất hủ cần bất hủ đi áp chế, mà lại, chúng ta tìm ra, giải quyết virus, thủ pháp về sau, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, giải quyết chư thiên vạn giới tất cả hàng tinh bên trong virus. Bạch tiền bối suy tư nói, chư thiên vạn giới có lớn có nhỏ, nhỏ khả năng chỉ có một cái hành tinh hệ, lớn lại là cả một cái vũ trụ mênh mông. Trong vũ trụ bao la, hàng tinh vô cùng vô tận. Dẫn trước nhân lực từng khỏa đi giải quyết cần nỗ lực thời gian căn bản là không có cách tính toán. Chỉ có chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo, mượn thiên đạo quyền hành mới có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế virus cũng đưa chúng nó khu trừ. Bạch tiền bối muốn chứng đạo sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía bạch tiền bối. Cùng so sánh, kỳ thật ta càng hy vọng ngươi có thể chứng đạo. Bạch U ý nghĩ, đoán chừng cũng giống như ta. Bạch tiền bối đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối cùng bạch tiền bối đối ta chờ mong vậy mà cao như vậy. Bất quá thiên đạo chi vị có được quá nhiều không ổn định yếu tố. Chúng ta đối thiên đạo lý giải vẫn là quá ít ấn chúng ta bây giờ hiểu rõ thiên đạo chi vị không hề giống là tưởng tượng bên trong như vậy bình thản, nó là cái hố to. Cho nên, ta lại không muốn để cho ngươi chứng đạo bất hủ, bạch tiền bối lại nói, càng là hiểu rõ, bất hủ thì càng cảm giác được hắn không ổn định. Rõ ràng là, bất hủ bất diệt thiên địa đều muốn hủy đi, bất hủ thiên đạo vẫn như cũ có thể tồn tại. Nhưng lịch đại thiên đạo, nhiều đời thay đổi. Bất hủ chi vị, không có mọi người nghĩ tốt như vậy. Cân nhắc đến điểm này về sau, Bạch Tiền Bối lại không hy vọng để Tống Thư Hàng cuốn vào loại phiền toái này bên trong. Cho nên, nếu quả như thật muốn chứng đạo, chúng ta được cân nhắc, thiên đạo Bạch, lưu lại tuyến tác, đúng không? Tống Thư Hàng dìu lên tay áo, đồng thời tay phải. Nghịch kinh quyền sáo, lùi về, lộ ra Tống Thư Hàng ngón tay. Bây giờ thực lực đạt tới cửu phẩm cảnh giới về sau Tống Thư Hàng đối. Giám định bí pháp, nắm giữ đã hiểu rõ tại tâm. Dù cho không mang bắt đầu bộ, ngón tay hắn tiếp xúc đến vật thể lúc cũng sẽ không lại lung tung kích hoạt. Giám định bí pháp, sở dĩ một mực mang theo quyền sáo này, vừa mở là quen thuộc, thứ hai là quyền sáo lên ở nghịch kình khí linh tiểu tiên tử Tống Thư Hàng càng thích để nàng nhiều quan sát ngoại giới, hào hào trưởng thành. Hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo, Bạch Tiền Bối chậm rãi nói. Việc này nói nghe dễ dàng, nhưng cụ thể lên làm sao thao tác đến bây giờ hắn cũng không có đầu mối. Lấy Thư Hàng trước đó mang thai phương thức có thể thực hiện sao? Bia đá đạo hữu nói, chứng đạo cá thể chỉ ít cũng phải, ngừng tụ ra chính mình đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên. Trình độ này, không có trình độ này, liền chứng đạo bất hủ tư cách đều không có. Tống Thư Hàng nói, mang thai loại phương thức này kỳ thật cũng không có thể thực hiện. Linh quỷ loại phương thức này đâu? Linh quỷ cùng chủ nhân mặc dù tính một cái cá thể, nhưng Tống Tiền Bối linh quỷ nhưng lại có chút khác biệt a. Da đen tử lên tiếng nói. Nhưng ta linh quỷ tiên tử, vẫn như cũ không thể xem như hoàn chỉnh hai cái cá thể. Tống Thư Hàng nói, đem ngón tay đặt tại viên kia. Virus hạt tròn, gocchuyenaudio.com. Phía trên, kích hoạt giám định, dùng có nhuộm bất hủ khí tức chi vật làm tài liệu chế tạo virus phân liệt thể. Đây là từ, bất hủ virus mẫu thể. Thượng truyền nhiễm ra tử thể, phương thức giải quyết, đế diệt trụ có thể thôn phệ một số nhỏ. Bất hủ khí thức virus tử thể. Cái khác phương thức giải quyết, không biết chú thích xin đừng nên trực tiếp tiếp xúc virus. Tống Thư Hàng, đế diệt trụ hấp thu có hạn. Cái khác phương thức giải quyết không biết. Về phần câu kia, không cần trực tiếp tiếp xúc virus. Nhắc nhở Tống Thư Hàng sớm có ứng đối chi pháp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng hất lên, một tầng. Găng tay, tráng da liền biến hóa xuống tới. Tại tiếp xúc virus nguyên thể lúc hắn liền làm xong lột xác chuẩn bị cách trương.